Đèn neon lấp lánh khắp phố Sài Gòn về đêm thật đẹp quá. Xe máy chạy tràn trên đường, âm nhạc vang lên mọi nơi nhà. Bước vào club cảm giác bay, ánh đèn loa mắt tim đập mạnh ngay. Drop beat mọi người say, đêm nay